Đất lành chim đậu. Khi mới đến Lâm Tỳ Ni, tôi nhận thấy nơi này không có nhiều loài chim. Đến năm thứ nhì, một buổi sáng vừa từ trong lều bạc bước ra, tôi sửng sốt khi nhìn thấy hai con chim cao lớn lạ thường đang đứng ngay trước lều. Tôi cao 1m68, thế mà hai con chim này lại đứng cao hơn cả tôi. Cảm giác đầu tiên là sự khiếp sợ. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là ma quỷ hiện hình để đe dọa mình hay chăng. Tôi vội vã bỏ chạy vào lều, rồi lập tức thủ sẵn một khúc cây trên tay, để lỡ có bị chúng tấn công thì sẽ tự vệ. Khi đã biết chắc mình được an toàn, tôi bèn đứng bên trong nhìn ra. Tôi từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, đọc qua nhiều sách vở, gặp gỡ nhiều loại chim quý hiếm, nhưng quả là chưa bao giờ gặp loài chim nào cao lớn và đẹp đẽ dường ấy. Tôi liên tưởng đến chuyện kể về những con đại bàng khổng lồ chuyên ăn thịt người, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết. Quan sát kỹ, hai con chim này có bộ lông màu xám nhạt, điểm xuyết một dòng màu đỏ quanh cổ, trông yểu điệu như cô thiếu nữ mang sợi dây chuyền xinh xinh làm dáng. Tôi an lòng nhận thấy chúng có vẻ hiền lành, ánh mắt nhìn ra chiều thân thiện. Lát sau chúng bay đi, con trước con sau nhịp nhàng vỗ cánh như lướt trên bầu trời với dáng vẻ cao quý đẹp đẽ không thể tả. Tôi bèn vào thư viện tra từ điển và khám phá đây là loài chim hồng hạc có tên khoa học là Sarus ran, với chiều cao trung bình khoảng 1,7 mét và nặng trên dưới 9 kg. Đây là giống chim cao nhất thế giới và có đặc tính sống riêng rẽ thành từng cặp. Quả là một hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc và biểu tượng của sự hòa hợp trong cuộc sống. Tôi bèn liên hệ với các tổ chức bảo vệ môi trường thế giới và được họ cho biết đây là loại chim cực kỳ quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng. Cái lợi đầu tiên của việc chim hạc xuất hiện nơi đây là giúp tôi cơ hội mở rộng mối quen biết với các bạn bè trong tổ chức về môi sinh thế giới, và cũng chính chim hạc đã đưa họ đến với Lâm Tỳ Ni. Theo sự nghiên cứu của tôi, trên thế giới có khoảng 15 loại chim hạc khác nhau. Chẳng hạn như Trung Quốc có loài hạc đặc biệt trên đầu có chóp nhọn gọi là đan đỉnh hạc. Các nước Phi Châu như Togo, Zaire, Tanzania có hạc cổ đen Black Neck Crane và một loại đan đỉnh hạc Crown Crane ở Congo vùng Nam Phi. Ngoài ra, vùng Siberia có loài bạch hạc hàng năm bay về Nepal, Ấn Độ tạm trú để tránh cái lạnh giá. Miền Nam xứ Canada có loài sa hạc Sandy Crane với bộ lông điểm chấm li ti như những hạt cát và thường tìm về vùng Florida ở Mỹ để tránh rét. Ở độ cao khoảng 6-7 ngàn mét của vùng Himalaya lại có loài hạc đầu đen Blackhead. Riêng ở Việt Nam có loài sếu đầu đỏ mà theo tôi đúng ra phải gọi là hạc đầu đỏ. Giống chim này chiều cao thấp hơn loài hồng hạc hiện sinh sống tại Lâm Tỳ Ni. Tôi cũng thích gọi chúng bằng tên hồng hạc Việt Nam để nói lên niềm tự hào về sự hiện diện của loài chim xinh đẹp này ở nước ta. Mặc dù thật ra chúng chưa bao giờ sinh đẻ tại Việt Nam do tình hình môi sinh không tốt. Thông thường, hồng hạc Việt Nam chỉ dừng chân nơi đây một thời gian vào mùa nước cạn, nhiều nhất ở Tràm Chim thuộc vùng Đồng Tháp, rồi đến mùa nước lũ thì lại bay sang Campuchia. Sau nhiều năm đi đến nhiều nơi trên thế giới để quan sát chim hạc, tôi nhận thấy rằng mỗi loài đều có đặc tính riêng, từ cách bay, cách đáp đến tiếng kêu đều khác nhau. Riêng hồng hạc, ngoài đặc điểm thuộc giống chim cao nhất thế giới, còn là một trong những loài hạc thông minh và bậc nhất. Phần lớn hạc làm tổ tại vùng xăm xắp nước và sống ở nơi ẩm ướt, wetland. Một số người vẫn chưa đánh giá đúng mức về lợi ích của loại đất ngập nước này, khi cho rằng những vùng đất ẩm ướt chỉ tạo nên sự hôi thối và bùn lầy nước động. Thật ra, chính nó đóng một vai trò tích cực đối với môi sinh trên trái đất, giúp cho khí hậu được điều hòa và thiên nhiên được quân bình. Theo sự nghiên cứu của tôi, thì 70% loài cá đều sinh sản ở vùng đất ẩm ướt, rồi từ đó những đàn cá con mới di chuyển dần ra sông, ra biển. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những chương trình quốc gia và quốc tế để bảo vệ những vùng đất ẩm ướt hiện đang mỗi ngày một thu hẹp dần.